Đích nữ vô song, chương 25, liên thủ, góc truyện audio.com, Tiêm gia viện vốn là chủ viện của Bùi phủ, cách Đồng Trạch viện không xa lắm. Ba gian chính đường, trái phải có 5 gian nhà kề, hành lang đình viện rộng lớn, trồng mấy khóm trúc xanh, sân trước bày nhiều chậu hoa, tường trắng ngói đen, trúc xanh hoa nở vô cùng tao nhã. Nhưng mà nơi đây bị đóng cửa 10 năm, không có người qua lại. Mặc dù cây cối và hoa sum suê nhưng lại luôn mang theo vẻ tịch mịch vắng vẻ, thê lương lạnh lẽo. Trúc xanh như ngọc, một dáng người mảnh khảnh đang khom người cắt tỉa cành hoa, phong thái yêu nhã. Đột nhiên người đó cảm nhận được sự khác thường bèn xoay người lại. Nhìn thấy thiếu nữ mặt mày rạng rỡ đứng yên ngoài cửa thư thuyết ngọc sừng sốt. Dung nhan tương tự nhau nên không khó để bà nhận ra người ấy, cây kéo trong tay rơi bụp xuống đất. Trong phòng, đại nha hoàn Bạch Sương bị dọa sợ, vội vàng chạy ra kiểm tra. Nàng nhìn thấy Bùi Nguyên Ca cũng ngẩn người. Đôi mắt sâu thăm lóe lên chút ánh sáng, giọng thư tuyết ngọc run run. Ngươi là, Nguyên Ca, 10 năm giam cầm, cuối cùng nàng cũng học được cách che giấu cảm xúc nên nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc. Nếu đã tới rồi thì vào trong ngồi đi. Nói xong, bà phân phó Bạch Sương và nhóm tiểu nha hoàn. Hai người không vào nhà mà ngồi ở bàn trà bằng gỗ lim trong rừng trúc. Thư tuyết ngọc tự mình nấu trà rót cho Bùi Nguyên Ca. Tuy rằng tay vẫn còn hơi run nhưng tâm đã bình tĩnh trở lại. Đôi mắt đen láy nhìn Bùi Nguyên Ca, cha ngươi không thể nào cho ngươi đến đây được, ngươi đến một mình nhất định là có việc đúng không? Bùi Nguyên Ca buông chung trà, gật gật đầu, đúng vậy, chuyện gì, ta tin phu nhân không hại chết mẹ ta, bà bị oan. Bùi Nguyên Ca do dự nói, nhưng mình ta tin phu nhân cũng vô dụng bởi cha ta không tin. Ta nghĩ nếu tìm được hung thủ chân chính giết hại mẹ ta thì cũng có thể giúp phu nhân tẩy oan. Nhưng mà hiện tại hậu viện Bùi phủ do Trương Di Nương quản lý. Ta nghĩ bất kể vì nguyên nhân gì bà ta cũng không muốn thấy chúng ta vui vẻ. Thư Tuyết Ngọc giật mình hỏi, ngươi nghi ngờ Trương Vân đúng không? Lời nói thẳng thừng này, nếu đổi lại là Trương Vân thì bà ta tuyệt đối sẽ không hỏi trực tiếp như vậy. Bùi Nguyên Ca do dự gật đầu, dung mạo Thư Tuyết Ngọc mềm mại nhu mì nhưng làm việc rất thẳng thắn. Đối mặt với người như thế, có đôi khi mang lợi ích ra dụ dỗ cũng chưa chắc có thể đả động đến được. Có thể bà ấy tin duyên phận hơn cho nên Bùi Nguyên Ca cũng không giấu giếm. Tính tình Thư Tuyết Ngọc ngay thẳng cương liệt nhưng không hề ngu dốt. Trong nháy mắt đã hiểu được ý đồ Bùi Nguyên Ca đến đây, trực tiếp hỏi. Ta có thể làm gì cho ngươi? Tĩnh Xu trai bị Trương Di Nương thao túng mà ta không thể dùng người của phụ thân để đối phó Trương Vân, ngoại trừ Tử Uyển thì ta không dùng có ai để dùng. Quan trọng hơn là, Bùi Nguyên Ca thản nhiên nói cũng chính là hoàn cảnh hiện giờ của nàng. Ta không sợ chạm mặt giao chiến với Trương Vân nhưng bà ta là thiếp thất của phụ thân, nếu sau lưng bà ta khóc lóc ủy khuất nói dối hoặc châm ngòi ly gián thì ta không thể làm gì được. Điều đó rất bất lợi với ta, nếu ta không nắm được nhược điểm chí mạng của bà ta thì không thể làm dao động địa vị của bà ta được. Nhưng Trương Vân là người tỉnh táo lại rất hiểu phụ thân, bà ta sẽ không giao quyền của mình cho người khác dễ dàng. Hơn nữa bà ta là nữ nhân của phụ thân còn là người chủ trì việc bếp núc quản lý Bùi phủ. Ở trong lòng phụ thân không ai có thể thay thế bà ta, bởi vì căn bản không có ai tranh giành cùng. Góc truyện audio.com, bà ta, nàng cân nhắc rất lâu mới quyết định đi nước cờ này, liên thủ, bắt tay, với Thư Tuyết Ngọc. Chuyện Trấn Quốc Hầu Phủ từ hôn, nàng biết do Trương Vân và Vạn Quan Hiểu động tay. Nhưng phụ thân sủng ái nàng như vậy, lại vẫn chấp nhận từ hôn mà không hề tìm Trấn Quốc Hầu Phủ lý luận. Còn có chuyện lần đó của Trần Khải Minh, Trương Vân đổ tội lên người Trấn Quốc Hầu Phủ. Nàng nghĩ cha nhất định sẽ tìm Trấn Quốc Hầu Phủ đối chất nhưng sau đó chuyện này lại lặng yên không một tiếng động. Tất cả chứng minh rằng, Trương Vân hiểu rõ phụ thân vô cùng, chắc không ngại nên mới có thể làm như vậy. Nàng không hiểu Bùi Chư Thành được như bà ta, nhưng Thư Tuyết Ngọc là chính thê của phụ thân, chắc chắn hiểu phụ thân rõ hơn. Thư Tuyết Ngọc hiểu ra, cho nên, ngươi cần một người có thể tranh giành với Trương Vân. Vì sao lại chọn ta? Thứ nhất, bởi vì người là chính thê. Thứ hai, bởi vì người và Trương Vân có oán hận chất chứa sâu đậm. Thứ ba, nếu là phu nhân thì ta có nhiều lợi thế hơn, bởi vì ta là con gái Minh Cẩm. Bùi Nguyên Ca lời ít ý nhiều, Thư Tuyết Ngọc chậm rãi gật gật đầu. Ta hiểu, nhưng mà Kim gia viện bị cấm túc ta không thể ra ngoài. Trước kia không thể nhưng hiện tại có một cơ hội, Bùi Nguyên dung phạm vào sai lầm lớn, Trương Vân đẩy trách nhiệm cho giáo tập tiên sinh. Phụ thân trong lúc giận dữ đã đuổi hết giáo tập tiên sinh ra khỏi phủ. Nếu phu nhân có thể tìm được thầy giáo tốt thì chắc chắn phụ thân sẽ có cái nhìn khác về người. Hơn nữa có ta hỗ trợ bên ngoài, Kim gia viện được xóa bỏ cấm túc không phải không có khả năng. Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca trầm tĩnh, người là Bùi phu nhân tuy bị cấm 10 năm nhưng chắc hẳn vẫn qua lại tốt với các phu nhân khác, tìm thấy tốt qua bọn họ sẽ không quá khó khăn. Về phần sau này, vẫn là câu nói kia, ta là con gái Minh Cẩm. Vì Minh Cẩm chết nên Thư Tuyết Ngọc bị cấm túc, Bùi Chư Thành thất sủng. Muốn giải trừ bế tắc này, tất nhiên mấu chốt nhất là thái độ của Bùi Nguyên Ca. Thư Tuyết Ngọc nhìn Bùi Nguyên Ca hơi kinh ngạc, cô gái trước mặt có mi mắt cong dài, nét mặt bình tĩnh, quanh thân đều mang theo phong thái khó diễn tả thành lời. Thật sự nàng chỉ mới 13 tuổi sao? Phân tích địch ta chuẩn xác, cân nhắc lợi ích, tìm minh hữu có lợi nhất cho bản thân, ngay cả lý do ra ngoài cũng suy nghĩ chu toàn rồi. Một cô gái 13 tuổi có được tâm tư kín đáo như vậy sao? Nàng, Thư Tuyết Ngọc cụp mắt suy tư một lát, sau đó ngóc tay kêu Bạch Sương mang tới một cái cháp mạ vàng, cầm bút viết vài cái tên, ngay cả ngọc bội trên người cũng giao cho Bùi Nguyên Ca. Những người ghi trong đây đều là người ta tín nhiệm, ngươi cầm khối ngọc bội này đi tìm bọn họ sẽ nghe theo dặn dò của ngươi. Trong cháp có chút bạc vụn, ngươi không cần từ chối, chỗ này đối với ta không phải gì nhiều. Vì Kiêm gia viện bị cấm túc nhưng chi phí ăn mặc cũng không thiếu, của hồi môn và cửa hàng hồi môn của ta đều vẫn còn. Bà ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, muốn dùng người thì phải có tiền, vì ngươi là tiểu thư nhưng ở phương diện tiền bạc cũng có nhiều bất tiện nên cầm chỗ này dùng đi. Về phần chuyện giáo tập tiên sinh mà ngươi nói, ta sẽ nghĩ biện pháp, bao giờ có tin tức sẽ lập tức thông báo ngay cho ngươi. Bên kia trong Tứ Đức viện, Vương Mama mang tin tức về cho Trương Vân. Quế Mama nói khi Bùi Nguyên Ca bệnh nặng, có lần nửa đêm bà ta nhìn thấy thấp thoáng có bóng người ra vào phòng ngủ của Bùi Nguyên Ca mà người. Góc chuyện audio.com, kia hơi giống Tử Uyển, còn nữa Tử Uyển kia là tiểu nha hoàn của Minh Cẩm lúc còn sống, từng hầu hạ Bùi Nguyên Ca 4 năm. Có lẽ bọn họ cần người hiểu rõ mọi chuyện của Bùi Nguyên Ca bên người để tránh lộ ra sơ hở. Sau khi biết chuyện đó, Vương Mama cũng dần dần cảm thấy Bùi Nguyên Ca hiện tại là giả. Vậy thì đúng rồi, trong đôi mắt Trương Vân chợt hiên tia sáng, càng thêm chắc chắc trong lòng. Bùi Nguyên Ca này tuyệt đối có vấn đề. Cách Trương,